Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, xuyên qua thời không râu tơm, vậy sau này mang hành lý nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Kurotaku phi thường hài lòng rên ga không, gian chứa đựng năng lực, thậm chí lấy tay đi vào sờ lên. Lúc đầu hắn là tương đối lo lắng bỏ vào vật phẩm biết hủy hoại hoặc là trong chiến đấu va chạm tổn hại, nhưng trải qua gốc cây kia quả khảo thí, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại sau, Kurotaku lập tức hiểu rõ, hắn xem như thành công nhiều một cái tùy thân di động không gian chữ vật, lại thêm Zenga có thể giấu ở cái bóng của hắn bên trong, đơn giản hoàn mỹ đến đâu bất quá. Cứ như vậy, cũng không dùng lo lắng ba lô không gian không đủ dùng. Cũng không cần lại vứt bỏ chính Kurotaku sách vở cùng một chút nhìn qua tài liệu. Quần áo cũng không cần ném, có thể tùy thân mang theo. Nó đã có thể thuần thục sử dụng lỗ đen sao? Umbreon hứng thú bừng bừng chạy tới. Tại Kurotaku bên chân nhảy, cái kia máy phát điện, tín hiệu dây anten. Cáp quang có phải hay không đều có thể nhét vào nó trong bụng. Kurotaku đem nó đẩy ngã. Đừng suy nghĩ, bỏ vào không được nhiều như vậy dụng cụ tinh vi. Mà lại tín hiệu dây anten ngươi là tại khôi hài A. Chúng ta tiếp ai tín hiệu? Ranger mạng lưới. Tại Kalos tiếp. Zenga, lỗ đen, tồn trữ không gian là có hạn. Không phải nói cùng Jun A mộng túi thần kỳ. Không gian vô cùng tận, nghĩ bỏ vào nhiều ít bỏ vào bao nhiêu, mà lại có tín hiệu dây anten cũng không biết nên tiếp ai mạng lưới a. Tại MT, Silver sử dụng Ranger liên minh mạng lưới ngược lại không quan hệ. Kalos hoặc là địa phương khác lại dùng liền thật không nói được. Tiếp Kalos liên minh mạng lưới cũng biết xảy ra vấn đề. Tóm lại, thông qua rót nước khảo thí. Zenga lỗ đen không gian nhiều nhất có thể chứa đựng 10 cái mét khối không đến nước. Căn cứ không gian lợi dụng nguyên tắc, Kurotaku có thể sử dụng không gian nhiều nhất chỉ có 9 cái mét khối. 9 cái mét khối đã rất lớn. Phải biết Zenga hiện tại mới cấp 41. Lỗ đen không gian biết theo năng lượng của nó đẳng cấp tăng trưởng mà tăng trưởng. Dù là tăng trưởng xu thế tương đối chậm chạp. Có lẽ đột phá cái nào đó ràng buộc thời điểm, lỗ đen không gian biết cực tốc khuếch trương cũng không nhất định. Dù sao trước mắt đủ là được rồi. Sáng ngày thứ hai, Kurotaku đi vào số 16 cuối con đường, nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn xa hoa tiệm cơm. Loại này rừng núi hoang vắng có quán trọ sao? Kurotaku mồm mặt chấn kinh, sớm biết nơi này có quán trọ. Hắn liền không ở tại dã ngoại, có gian phòng ở, có mềm giường ngủ, ai còn biết ở tại dã ngoại cùng gió lạnh làm bạn. Umbreon cũng là rung động không thôi, thấp giọng lẩm bẩm nói, hoang phế quán trọ không phải hoang phế. Đúng nga, hiện tại là 10 năm trước, người biết sao, Kurotaku trong trí nhớ si thiên bên trong không có tòa này quán trọ tồn tại. Umbreon gật gật đầu, trong trò chơi nơi này là chơi vòng trượt, anime bên trong là đánh đối chiến, bất quá hai cái đều là sao lãng đi, nó đem anime bên trong có quan hệ Rotom để Ash xuyên qua đến. Quá khứ, cứu vớt tiệm cơm một hệ liệt nội dung toàn bộ nói cho Kurotaku. Rotom mang theo 4 người xuyên qua thời không? Electric thêm Ghost thuộc tính. Kurotaku trừng mắt nhìn, Umbreon biểu lộ không thay đổi. Đúng nga, chính là Rotom, mang theo một đống Pokemon cùng 4 người trở lại 10 năm trước cải biến thế giới tuyến. Sau đó thí sự mà chưa có trở về. Anime như tử cung cấp hướng, biên kịch vì thú vị tính chỗ nào quản những thứ này có không có. Bất quá kia là anime, tình huống cụ thể nhìn. Nói cho cùng Rotom loại này Pokemon có thể xuyên qua thời không? Liền mẹ nó không hợp thói thường. Ai làm thật ai đồ đần. Cứng rắn muốn lời giải thích. chỉ có thể nói duy tâm sinh vật xa điêu. Vì đền bù 10 năm trước khuyết điểm, Rotom ngạnh sinh sinh góp nhặt 10 năm năng lượng dùng để đảo ngược tương lai. Kỳ thật cũng giải thích không lớn thông. Đi vào ngó ngó đi, Kurotaku cùng Umbreon liếc nhau. Song phương đều đối tòa này tương lai biết đóng cửa xa hoa tiệm cơm dị thường cảm thấy hứng thú. Đều rất giống biết bên trong đến cùng là như thế nào. Thiên hướng về trò chơi vẫn là thiên hướng về anime. Hoan nghênh quang lâm, tại Kurotaku tới gần thời khắc, một người mặc phục vụ viên trang phục, đứng tại bên cửa bên trên nam nhân tiến lên đón. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Kurotaku lắc đầu, phục vụ viên vội vàng mỉm cười nói, xin ngài đi theo ta. Nói, hắn dẫn đầu Kurotaku tiến vào tiệm cơm nội bộ, quả nhiên bên ngoài nhìn xem tráng lệ. Bên trong trang trí càng thêm huy hoàng, rõ ràng trên cơ bản đều là trắng ngà ngọc trụ cùng sàn nhà. Nhưng tại vàng óng ánh đèn chiếu rọi xuống, Kurotaku toàn bộ hốc mắt đều là màu vàng. Trong đại sảnh du khách cũng rất nhiều, rõ ràng xây ở rừng núi hoang vắng, lại có Kurotaku trong lúc nhất thời đều số bất quá khách nhân. Như vậy, trong tiệm cơm xuất hiện đủ loại hình Rotom khả năng liền nhỏ đi đâu. Kurotaku cùng Umbreon liếc nhau một cái. Gia hỏa này nói nó đã từng bỏ ra cả một buổi chiều thời gian mới tại vứt bỏ trong tiệm cơm bắt xong tất cả chủng loại Rotom. Đi vào trước đài nhân viên tiếp tân tiểu thư mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài là muốn trường kỳ dừng chân đây? Vẫn là ngắn hạn dừng chân. Trường kỳ dừng chân chỉ tuần lễ trở lên, ngắn hạn dừng chân chỉ tuần lễ trở xuống. Ta muốn hỏi một chút, trong tiệm cơm có cung cấp Pokemon đối chiến sân bãi sao? Kurotaku rất giống biết nơi này tiệm cơm đến cùng là trò chơi bối cảnh vẫn là anime bối cảnh. Nhân viên tiếp tân tiểu thư nghe vậy, cười yếu ớt nói, đương nhiên. Trong tiệm cơm sân đối chiến thế nhưng là tương đương được hoan nghênh địa phương. Chỉ cần ngài vào ở, liền sẽ có nhân viên phục vụ đưa ngươi đưa đến bên trong. Có rất nhiều cường đại trainer đều tại chúng ta nơi này thường trú đâu. Thường trú mà phi thường ở, sao thế mời được trainer làm nhân viên a? Kurotaku tự định giá một chút. Trước mắt ngoại trừ Charizard X tiến hóa thạch cùng Pokemon Ruby và Sapphire mới có tảng đá bên ngoài. Hắn đã không có cái khác tố cầu. Coi như tới chơi đi, cũng không thể đi một chuyến Kalos cái gì đều không chơi một chút. Vậy liền xin ngài giúp ta an bài gian phòng đi. Kurotaku mở miệng nói, cùng lắm thì không nghĩ ở liền rời đi. Dù sao hắn cũng không thiếu như vậy ít tiền. Đi lầu 5 thương vụ phòng đi dạo một vòng về sau. Kurotaku không do dự, đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới tiến về tòa này tiệm cơm chủ đề công trình. Pokemon sân đối chiến, hoang phế tiệm cơm, hoang phế tiệm cơm một mực gọi như vậy. Kết quả nhân ra tên thật kêu cái gì, hỏi gì cũng không biết. Umbreon căn bản không rõ ràng. Kurotaku đặc phải mở miệng đến hỏi. Cái kia mang theo hắn phục vụ viên về lấy xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Tên của chúng ta gọi là đối chiến chủ đề khách sạn. Chủ đề khách sạn, lợi hại, xuyên qua một đầu hành lang dài rằng rạc. Hai vị cái eo thẳng tắp phục vụ viên đứng tại cuối hành lang. Nhìn thấy Kurotaku đi tới, yên lặng mở ra lộng lẫy cửa lớn, lộ ra bên trong phảng phất phòng khiêu vũ. Kín đáo sắp xếp sân đối chiến, vẫn như cũ phủ kín màu đỏ thảm, trang trí lấy thủy tinh đèn treo quan sát hành lang. Cùng lúc trước Kurotaku tại Goldenrod City trong siêu thị, đi qua bên thắng câu lạc bộ không sai biệt lắm. Cả hai có cộng đồng chỗ, chỉ bất quá một cái là nửa lộ thiên, một cái đầy đủ trong phòng, hết thảy 4 cái sân đối chiến, tất cả đều có người. Lửa nóng, Kurotaku xem xét hiện lên điền chữ hình 4 cái sân đối chiến một chút. Thuận sân bãi biên giới thang lầu. muốn lên tới tầng 2, mà ở đầu bậc thang liền đồ quân dụng vụ viên cản lại. Rất xin lỗi vị khách nhân này, lầu 2 cần ngài tại trong sân chiến thắng một ván về sau mới có thể đi lên. Thật rất xin lỗi, còn có loại yêu cầu này. Thú vị, Kurotaku cũng không có làm khó phục vụ viên ý nghĩ. Tại lầu 2 mấy khách người nhìn trò hay trong ánh mắt xám xịt, đi xuống dưới. Lên lầu 2 thế mà còn muốn tư cách đối chiến chủ thể phòng ăn. Cũng không biết đối chiến về sau có ích lợi gì chứ. Kurotaku bắt lấy một cái du tẩu ở đây biên giới. Vì người đứng xem dâng lên rượu nhân viên phục vụ. Mời ta nếu như ta muốn tham gia đối chiến. Muốn làm thế nào? À, là như vậy. Nếu như ngài muốn tham gia đối chiến, qua bên kia dùng thẻ phòng đăng ký. Đăng ký kết thúc về sau, tùy tiện chờ một cái sân bãi bên trên đối chiến kết thúc, ngài trực tiếp đi lên là được rồi. Phục vụ viên trên mặt mang lễ phép mỉm cười, đồng thời chỉ quan chiến hành lang một cái góc. Được rồi, cảm ơn. Kurotaku thấp giọng nói tạ, bước nhanh đi qua. Sau 3 phút, thành công hoàn thành đăng ký, Kurotaku quét một vòng 4 cái sân đối chiến. Cuối cùng chọn lựa một cái, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đối chiến song phương là một cái màu gà kiểu tóc thanh niên, cùng một cái quần áo khảo cứu trung niên thân sĩ. Cái trước sử dụng Pokemon vì toàn thân tím trắng hai màu lông tóc giao nhau. Cái đuôi bao trùm ở đầu. Nhìn xem tương đương xấu Scantang, cấp 53, đặc tính dẫn bảo, hiệu quả là làm bởi vì tiếp xúc loại chiêu thức mất đi năng lực chiến đấu. Biết dẫn bảo tự thân, đối với đối thủ tạo thành tổn thương, mà cái sau, sử dụng Pokemon thì là toàn thân mọc đầy bất quy tắc màu cam kết tinh. Thân thể từ mấy viên to lớn xanh đen sắc nham thạch tạo thành hung hãn Pokemon. 54 cấp Jigglypuff, đặc tính rắn chắc, hai cái Pokemon đều không có cấp 6 chiêu thức, chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên đâu. Jigglypuff tốc độ mặc dù chậm đến làm cho người giận sôi, nhưng Jigglypuff trên cơ bản không cần động đậy, chỉ cần Scantang dừng lại sử dụng viễn trình chiêu thức công kích, nó liền sẽ dùng Earth Power, đại địa chi lực. Chỉ cần Scantang cận trình công kích, nó liền sẽ dùng Bulldoze, trọng đạp. Gia hồn này ỷ vào chính mình song phòng cao, cùng Scantang không có có thể đánh Jigglypuff chiêu thức. Quả thực là dùng đánh trở tay phương thức để đối thủ sợ ném chuột vỡ bình. Hết lần này tới lần khác đối thủ không nghĩ biện pháp công kích còn không được. Bởi vì Jigglypuff dùng Sense Stream mang xuống sẽ chỉ đối Scantang càng ngày càng bất lợi. Hạt cát phá tại Scantang trên thân, sớm muộn cũng sẽ đem nó phá chết. Cái này đều treo độc không có phủ lên. Ngươi còn đánh cái rắm a? Kurotaku ôm lấy tay, nhân ra đứng đấy bất động cho ngươi đánh. Kết quả ngươi liền toxic, kịch độc, đều treo không đi lên. Có thể nói là tương đương mất mặt. Quả nhiên, Scantang không có kiên trì quá lâu. Tại tiến lên dự định sử dụng foul play, lừa gạt, thời điểm, bị Jigglypuff trực tiếp một phát bulldoze, trọng đạp, dẫm tại trên người của nó, ngao, đến một tiếng ngất đi, trọng tài cũng thuận thế thổi còi tử. Không, smart thanh niên giống như là bị bóp lấy cổ gà, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, tiếp lấy thu hồi Scantang sau liền chạy đi. Kurotaku khẽ nhíu mày. Không phải liền là thua một trận, có cần phải phản ứng lớn như vậy? Mà smart đối thủ, cái kia trung niên thân sĩ mỉm cười, đem Jigglypuff thu lại, hướng xung quanh người xem bái, bước ra rời đi, trực tiếp lên lầu 2, cùng mấy cái hiển nhiên là quen biết. 2 phút đồng hồ sau, sân bãi thanh lý hoàn tất, Kurotaku bước nhanh về phía trước. Cùng hắn đồng dạng động tác còn có một người, còn lại cũng có mấy cái muốn lên, chỉ bất quá chậm một bước. Ai, như thế được hoan nghênh a? Kurotaku liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía mình đối thủ.